tập huấn tân sinh 534 người, danh sách tiến cử viện sinh 200 người, danh sách tiến cử xác định trước tập huấn cũng có thể kết thúc trước. Ánh mắt Mạc Lung ỉ đảo qua toàn trường, trong mắt ẩn ẩn hiện lên ác liệt. Trong lúc tập huấn, cho phép viện sinh sử dụng bất cứ thủ đoạn đào thải người khác. Lời này vừa nói ra liền khiến toàn trường bạo động, tân sinh trong lúc nhất thời nghị luận sôi nổi, có tán đồng, cũng có chỉ trích vô nhân đạo, càng có rất nhiều người không lên tiếng, trong lòng lại không biết đang nghĩ cái gì. Sân Mộc khóe mắt ngả ngớn, khóe miệng cũng cong lên vài phần không dễ phát hiện. Cái quy tắc này cơ hồ là vì hắn mà làm theo yêu cầu, vinh hữu đệ cung, đoàn đội hợp tác, đồng sinh cộng tử. Mấy điều này so với giết chết hắn còn khó chịu hơn. Học viên kêu gào ầm ĩ, Mạc Lung ỉ cũng không lên tiếng, cười tủm tỉm tùy ý học viên làm ầm ĩ. Thẳng đến khi học viên kêu đến đau yết hầu, Mạc Lung ỉ mới không nặng không nhẹ tiếp tục nói, mọi người có ý kiến cũng không thành vấn đề, nộp lên thẻ phân biệt thân phận sau đó liền có thể rời đi. Một câu khiến các học viên hoàn toàn tắt tiếng. Mạc Lung ỉ vừa lòng gật đầu, nếu mọi người không có gì ý kiến, vậy hoan nghênh huấn luyện viên của chúng ta đi. Trong tiếng vỗ tay thưa thớt, lấy Phản Diệp đứng đầu 10 nam nhân mặc quân trang đi ra, sát khí đằng đằng, khí thế sắc bén bức người, như là bảo kiếm sắc bén vừa được rút ra khỏi vỏ, đụng phải. Ánh mắt Phản Diệp, Sân Mộc nhướng mày, ngược lại bình tĩnh trở xuống. Phảng phất như cái gì cũng chưa phát sinh. 10 người đứng yên, Mạc Lung ỉ thu lại tươi cười trên mặt, trao đổi cái chào theo nghi thức quân đội. Lại lần nữa nhìn về phía học viên. Những vị quân nhân này đều đến từ cửu quân, hy vọng mọi người có thể quý trọng cơ hội không dễ gặp này. Cửu quân. Học viên trao đổi ánh mắt khiếp sợ. Cửu quân, đó là kiêu ngạo của toàn bộ công dân Lam Á Tinh, quân nhân hướng tới nơi thần thánh. Toàn bộ quân khu cửu quân tồn tại như một thần thoại của sự bất bại. Cửu quân cũng là quân đội thần bí nhất, trừ bỏ vài đoạn video ngẫu nhiên trong chiến đấu, cửu quân cơ hồ chỉ tồn tại như bóng hình. Hiện giờ thấy được người sống, mọi người có thể nào không kích động. Mạc Lung ỉ rất vừa lòng phản ứng của học viên, kế tiếp giao các ngươi cho huấn luyện viên, thời gian về sau. Chúc mọi người may mắn. Lưu lại nụ cười ý vị không rõ, Mạc Lung ỉ lại lần nữa chúng tinh phủng nguyệt mà rời đi. Học viên đè nén hô hấp, khẩn trương nhìn 10 nam nhân mặc quân trang kia. Trong không khí đầy khẩn trương áp lực, yên tĩnh phảng phất có thể nghe được tiếng tim đập của nhau. Hồi lâu, Phản Diệp dẫn đầu tiến lên, gương mặt lãnh ngạnh cúi chào. Trung úy Phản Diệp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, đánh chính là viện sinh. Thời gian rạng sáng, Sân Mộc gối đầu nằm trên giường nhìn nóc nhà đến xuất thần. Học viên trên giường bốn phía ngủ đến phá lệ không an ổn, nhưng Sân Mộc thật ra như được giải sầu. Huấn luyện tàn khốc bất quá chỉ là mang người đánh chết, nhưng cũng sẽ không phải thật muốn mạng người. Trường quân đội đệ nhất là trường quân đội trong lòng mộng của các học viên, nhưng đối Sân Mộc thì cái gì cũng không phải. Sân Mộc trở mình, lẳng lặng nhìn sao trời ngoài cửa sổ, đêm tối yên tĩnh làm hắn lại nhớ đến ký ức vạn năm trước. Đã trở thành tang thi nhưng hắn lại có được lý trí của nhân loại. Hắn tín nhiệm nhân loại, rồi lại bởi vì nhân loại mà thiếu chút nữa vạn kiếp bất phục. Hắn nằm trong phế tích bị thiêu đốt, thi cốt chồng chất như núi. Thi trùng gặm trên da thịt, khi đó thế giới trong mắt hắn chỉ còn là huyết sắc, tràn ngập sự mục nát cùng tội ác. Sân Mộc nhắm mắt lại, mân mê khóe môi ép xuống bạo loạn trong lòng. Có lẽ, ở một khắc kia hắn mới chân chính minh bạch rõ ràng, nhân loại là kẻ địch. Sân Mộc không muốn cái gì, hắn chỉ muốn có được hồi ức. Nếu như không có ký ức này hắn liền thật sự cái gì cũng không phải. Hắn muốn biết quá khứ của hắn. Quá khứ nhân loại trước khi trở thành tang thi, tiếng nổ mạnh từ ngoài truyền đến đinh tai nhức óc, ánh lửa tận trời, truyền đến tòa nhà phảng phất đều đang run rẩy. Sân Mộc bỗng nhiên mở to mắt, huyết quang sắc bén trong mắt chợt lóe rồi biến mất. Bắt đầu rồi, tiếng nổ xảy ra bất thình lình làm tỉnh các học viên đang ngủ mơ, tức khắc như một đám ruồi không đầu loạn thành một đoàn. Sân Mộc nhanh nhẹn thay huấn luyện phục màu đen, liếc liếc mắt Trác Khải Bảo còn đang mơ hồ một cái, không chút lưu tình nhấc chân đạp tới. Ngu xuẩn, nhanh lên. Cửa đã bị học viên chen chúc lấp kín, Sân Mộc mặt không biểu tình kéo cửa sổ xoay người nhảy ra bên ngoài. Trác Khải Bảo nhe răng trợn mắt xoa cái mông bị Sân Mộc đá, đỉnh một đầu lông xanh còn lộn xộn đi theo. Sân huấn luyện to như vậy trừ bỏ huấn luyện viên đã sớm chờ từ lâu thì còn có người máy đứng một hàng nghiêm chỉnh. Sân Mộc bỏ qua những ánh mắt đang nhìn vững vàng đáp thẳng xuống mặt đất. Trác Khải Bảo nháy mắt bị thế trận dọa cho thanh tỉnh, quần túm áo khoác đem theo, một bên sửa sang một bên đuổi tới bên người Sân Mộc. Thời điểm Sân Mộc đi qua người Phản Diệp, Phản Diệp thoáng ghé mắt, ánh mắt chỉ dừng lại trên người Sân Mộc một cái trước liền ly khai, đen mặt phóng ra áp suất thấp. Trong thời gian nửa giờ, học viên thụ huấn đều lục tục đến đủ, có lẽ biết được các giáo quan tâm tình khó chịu, một đám đều cúi thấp đầu không dám hé răng. Phản Diệp đôi mắt đảo qua, giơ tay xem thời gian, thanh âm không nặng không nhẹ làm người không nghe ra được hỉ nộ, nửa giờ, xem như lễ gặp mặt. Phản Diệp nói không rõ ràng, các học viên cũng nghe đến mơ hồ. Trong lòng Sân Mộc lại hiểu rõ, nửa giờ này xem như lễ gặp mặt, lần sau nếu lại còn như ốc sên như vậy, phòng chừng liền phải đề phòng. Phản Diệp chắp tay sau lưng đi qua hàng học viên phía trước, biểu tình cười như không cười khiến người xem tê dại ra đầu. Ngày hôm qua gặp mặt đều đã nhận thức, từ giờ trở đi tập huấn bắt đầu. Bây giờ ta nói một chút về quy tắc tập huấn, thời gian tập hợp là 5 phút đồng hồ không được trễ. Nội dung huấn luyện không chừng, điều kiện khai trừ tùy vào tâm tình ta. Trưa chiều 2 buổi dùng cơm cùng viện sinh chính quy, thời gian dùng cơm là 1 giờ. Theo như lời đã nói, người vi phạm bị xử lý khai trừ. Mặt khác, phục tùng mệnh lệnh vô điều kiện, không được phản bác, không được cự tuyệt, không được hỏi vì sao. Phản Diệp bước chân dừng lại, ánh mắt sắc bén lạnh băng. Hiểu rõ, rõ. Trong lòng tuy rằng oán giận điều kiện hà khắc, nhưng lại không có người nào dám khiêu chiến quyền uy của huấn luyện viên, chỉ có thể nghẹn giọng trả lời. Phản Diệp gật gật đầu xem như vừa lòng, lạnh mặt xoay người trở về ghế trên khán đài ngồi xuống, từ túi móc ra một cái hộp kim loại. Như vậy huấn luyện bắt đầu, nội dung huấn luyện đầu tiên, chạy bộ. Phản Diệp ngón tay đưa trên hư không chỉ một chút, chính là chỗ bên ngoài phía sau sân huấn luyện các vị, thời gian. Phản Diệp ý bảo hộp kim loại trong tay, thứ này hết năng lượng mới thôi. Sân Mộc quay đầu nhìn về phía Trác Khải Bảo bên cạnh, đó là thứ gì? Trác Khải Bảo buồn rầu cau mày, máy chơi game trí năng, năng lượng có hạn, một khi dùng hết năng lượng sẽ tự động tắt, là một món đồ chơi của hài tử. Phản Diệp ngồi trên ghế đã bắt đầu chơi game hết sức chuyên chú, học viên bị các huấn luyện viên khác đuổi vào đường băng. Trác Khải Bảo kéo lấy y phục Sân Mộc, nhỏ giọng nói, chạy đi, bất quá năng lượng của thứ kia chậm nhất cũng phải 2 giờ, chúng ta đừng chạy quá nhanh. Sân Mộc gật gật đầu, xoay người đi theo Trác Khải Bảo. Trời còn chưa sáng, một đội trăm người học viên cùng mặc huấn luyện phục màu đen chạy trên đường băng bên ngoài sân huấn luyện. Bốn phía có người máy giám sát, giáo quan thì tự tại nhàn nhã ngồi trên ghế chơi game. Học viên thụ huấn xem đến giận điên mà không dám nói gì. 2 giờ không ngừng chạy cũng là quá sức. Trời đã hơi hơi sáng, đội hình nguyên bản chỉnh tề đã trở thành dây cà dây dưa. Tuy rằng thở hồng hộc rất chật vật nhưng cũng có thể kiên trì đi tiếp. Có lẽ là năng lượng máy chơi game mau hết, cuối cùng cũng được Phản Diệp bỏ xuống đem đầu ngẩng lên. Đôi mắt quét qua học viên trên đường băng một cái, duỗi tay ý bảo huấn luyện viên bên người. Huấn luyện viên kia liền hiểu ý, trưng một bộ mặt người chết từ túi móc ra một khối vuông màu đen đưa cho Phản Diệp. Phản Diệp tiếp nhận khối kim loại bắn đầu cắm vào máy chơi game. Sú không biết xấu hổ. Mễ Phi thấy một màn này, liền xoay về dương nanh múa vuốt với người quan sát trên đài, lại bị Long Vũ vững vàng túm chặt. Sân Mộc nhìn sang Trác Khải Bảo, không đợi Sân Mộc mở miệng Trác Khải Bảo đã xanh mặt căm giận giải thích. Đó là năng lượng nguyên tồn trữ. Đúng a, không cần Trác Khải Bảo giải thích Sân Mộc cũng có thể đoán ra đại khái. Phòng chừng cùng thiết bị nạp điện trước kia không sai biệt lắm đi. Sân Mộc khóe môi giật giật, trong lòng buồn cười. Thật là hắn ta, thiếu đạo đức như vậy cũng không biết là ai dạy. Còn không phải học Sân thiếu ngươi sao? Phản Diệp vô sỉ làm một chúng học viên trong lòng giận dữ, lấy mắt trừng Phản Diệp, bộ dạng tiếc hận không thể đem người này xé ăn. Không biết có phải khiêu khích hay không, một ít học viên dùng dị năng trợ giúp cho việc chạy. Dư quang không ngừng liếc phía Phản Diệp tựa hồ đang chờ bùng nổ. Chính là từ đầu đến cuối Phản Diệp đều không đem mắt rời khỏi máy chơi game. Vì thế các học viên đều bắt đầu lớn mật, sử dụng dị năng tới hoa hòe lòe loẹt. Cái này ý chỉ màu sắc của từng loại dị năng ấy, khiến đường băng sáng sớm đã tạo thành một đạo phong cảnh. Chắc Khải Bảo vốn định cũng sử dụng dị năng, lại bị Sân Mộc một chân đá ngã lăn. Chắc Khải Bảo vẻ mặt ủy khuất từ trên mặt đất bò dậy. Ngươi vì sao lại đá ta? Ngu xuẩn! Sân Mộc liếc Chắc Khải Bảo một cái không phản ứng. Long Vũ nắm Mễ Phi, yên lặng lắc đầu. Sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy, chờ đi. Chắc Khải Bảo nhìn về phía Sân Mộc. Sân Mộc lại nhìn Phản Diệp. Chắc Khải Bảo chỉ còn phải từ bỏ ý định sử dụng dị năng, khổ bức chạy theo bên người Sân Mộc. Mễ Phi theo tầm mắt Sân Mộc liếc nhìn Phản Diệp một cái, nghi hoặc hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? Máy chơi game. Sân Mộc nghĩ nghĩ, vuốt cằm suy tư. Ta cũng muốn chơi, ngươi biết nơi nào có bán không? Phản Diệp vẫn luôn chú ý đến tình huống bên này. Tai nghe được máy thám thính mini của người máy giám sát truyền đến tin tức. Dưới tay run lên, mục tiêu trên màn hình trò chơi bị lạc mất. Chắc Khải Bảo vỗ một cái lên ngực rất là trượng nghĩa. Trò chơi trẻ con này đừng chơi. Ngày nào đó ngươi đến nhà ta đi, ta đem khoang trò chơi của ta cho ngươi chơi. Không cần, ta có. Không cho chút mặt mũi liền cự tuyệt. Thời gian đã trôi qua 5 giờ, tốc độ hao tổn dị năng chậm hơn cũng không thể so với thể lực. Sau khi dị năng khô kiệt không đơn thuần chỉ là thân thể khó chịu mà tinh thần cũng trở nên thống khổ. Học viên lúc này chạy đến sắc mặt trắng bệch, cơ hồ chỉ có thể chậm rãi kéo lê thân mình trên đường băng. Một số người ngã xuống đã vô pháp nhúc nhích. Chắc Khải Bảo có Sân Mộc nhắc nhở vẫn luôn giữ lại hai phần dị năng. Tuy rằng cũng mệt đến muốn giơ móng chó, nhưng so với người khác xem ra còn khá hơn nhiều. Sân Mộc chậm gì gì chạy đều đều, nhẹ nhàng tư thái kéo đủ giá trị cừu hận. Thể lực Mễ Phi vậy nhưng nằm ngoài dự liệu của Sân Mộc. Lúc mới quen, Mễ Phi luôn là một bộ dáng nhỏ yếu, luôn tránh ở phía sau Long Vũ bảo hộ. Nhưng là 5 giờ không ngừng chạy này, hô hấp cậu ta chỉ có chút dồn dập, về mặt tốc độ nhưng lại có thể vẫn luôn đuổi kịp Sân Mộc. Đối với thể lực của mình, Sân Mộc tin tưởng do thân thể hắn đã trải qua dị biến, mà Mễ Phi chẳng qua chỉ là một nhân loại thế nhưng lại có thể đuổi kịp tốc độ của hắn. Điều này không thể không làm Sân Mộc có chút ngạc nhiên. Phát hiện Sân Mộc đánh giá, Mễ Phi nhếch miệng cười, chút thể lực của ta so với người khác thì tốt hơn. Sân Mộc gật đầu, Mễ Phi đuổi theo Sân Mộc, cùng ngươi so sánh thì còn kém rất xa. Dị năng của ta không thuộc dạng công kích, điều này ở trên chiến trường thực có hại, cho nên ta phải hảo hảo huấn luyện kỹ năng. Dị năng sẽ có thời điểm dùng hết. Sân Mộc thực đồng ý với cách nói của Mễ Phi. Mễ Phi mong chờ nhìn Sân Mộc. Sân Mộc, ngươi đã làm qua lính đánh thuê, kỹ năng nhất định rất tốt. Ngươi có thời gian có thể dạy ta mấy chiêu tất sát. Hai, không. Được a. Sân Mộc cũng không để ý gật đầu. Sân Mộc, ngươi thật là người tốt. Mễ Phi vui đến muốn nhảy lên, thẻ người tốt không cần tiền bay qua người Sân Mộc. Sân Mộc liếc nhìn Mễ Phi một cái, có chút kỳ quái. Mỗi một chiêu luyện được đều là kỹ năng tất sát a, chiêu thức cậu ta học chính là giết người, cần phải vui vẻ như vậy sao? Học viên đã ngã xuống hơn phân nửa, người còn sót lại cũng bắt đầu lung lay, mắt thấy sắp không được nữa. Phản Diệp đem máy chơi game trong tay bỏ xuống, lười biếng đứng dậy duỗi eo. Ánh mắt lạnh băng đảo qua học viên chật vật đến không chịu nổi, Phản Diệp cũng không dao động. Không có trào phúng cũng không có đồng tình, phảng phất trong mắt gã đó cũng không phải là người, mà là đang trong quá trình chế tạo vũ khí. Giơ tay nhìn thời gian, Phản Diệp mở miệng, 1 giờ ăn cơm, nếu như đến trễ tự gánh lấy hậu quả. Thể lực chúng ta hiện giờ đã đến cực hạn rồi, muốn khôi phục thôi cũng phải hơn 1 giờ, đây là không có khả năng. Một học viên kiệt lực kêu lên. Phản Diệp cho học viên kia một cái nhìn lạnh buốt, xoay người rời đi. Đó là chuyện của các ngươi, nếu chịu không nổi hiện tại có thể từ bỏ. Phản Diệp tiêu sái rời đi, những học viên kia hận muốn chết lại không dám tiến lên. Một phần kính sợ uy danh cửu quân, cũng nhưng đều đã vào được học viện, ai cũng không muốn bị đào thải. Không được không được, Trác Khải Bảo nằm trên mặt đất thở hồng hộc. Ta không được, ta mệt mỏi quá, đánh chết cũng không đứng dậy. Sân Mộc tiến lên, nhấc chân đá. La cái gì mà la, đứng lên. Ngu, Sân Mộc, đau. Trác Khải Bảo lệ rơi lấp lánh. Long Vũ chống thân mình tiến lên, chạy nhanh đi thôi, chúng ta đều cần dịch chữa trị. Ăn cơm ăn cơm. Trác Khải Bảo muốn khóc. Ta không muốn uống dịch dinh dưỡng, vì sao năm nay lại là cửu quân tới huấn luyện, xui xẻo muốn chết. Sân Mộc nhướng mày, trong lòng đã có cảm tưởng, nhớ tới người nào đó đáy mắt liền không thể ngăn được nhiệm ý cười. Các học viên đã kết bạn cùng nâng nhau, chậm gì gì rời sân huấn luyện. Phản Diệp đứng ở chỗ cũ phía trước cửa sổ, nhìn tình huống trong sân huấn luyện cười nói, hạt giống tân sinh năm nay đều không tồi a. Ha, ngươi làm ác nhân cũng rất không tồi. Huấn luyện viên đi cùng đem một lọ đồ uống ném cho Phản Diệp, vui đùa trêu ghẹo. Phản Diệp nhíu mày, tha cho ta đi, nhóm nhà ái con này ta đều không biết nên xuống tay như thế nào. Bọn họ cũng sẽ không phải đều nghe theo chúng ta, không cẩn thận liền khiến cho người ta khinh thường. Mấy huấn luyện viên khác cười ha ha, bất quá ngươi giả rất giống, đặc biệt là lúc ngươi chơi trò chơi, đối với máy chơi game của hài tử lại chơi tận 5 giờ, mệt chết mà ngươi còn chịu được. Phản Diệp nhìn lướt qua máy chơi game trên bàn, tựa hồ như nghĩ tới cái gì, đem máy chơi game bỏ vào không gian khí, không đáp lời. Mấy người Sân Mộc trên người mặc huấn luyện phục màu đen dọc theo đường đi đưa tới không ít ánh mắt. Lúc đi vào địa điểm dùng cơm, có lẽ trùng ngay giờ dùng bữa nên nhà ăn cơ hồ không còn chỗ ngồi. Mấy người Sân Mộc xuất hiện làm nhà ăn có chút xôn xao, có mấy người châu đầu ghé tai nói nhỏ. Trác Khải Bảo ra vẻ kiêu ngạo, cậu mới không thèm đi quản kẻ khác. Lôi kéo Mễ Phi tới hướng khu nhận cơm. Các ngươi muốn ăn gì? Ta mời khách. Thời gian không đủ, dịch dinh dưỡng đi. Long Vũ nhìn thời gian nói. Trác Khải Bảo sụ mặt, bẹp miệng không vui. Ta không muốn uống dịch dinh dưỡng. 4 túi dịch dinh dưỡng. Sân Mộc làm lơ Trác Khải Bảo ủy khuất, trực tiếp mở miệng phân phó. Trác Khải Bảo trong lòng đối với dịch dinh dưỡng ghét cay ghét đắng. Chính là cậu cũng biết thời gian 1 giờ căn bản không cho phép bọn họ nhai kỹ nuốt chậm phẩm vị mỹ thực. Trong lòng âm thầm cắn răng, sốt ruột chờ huấn luyện kết thúc nhất định phải ăn thật nhiều mới tốt. Trác Khải Bảo đang chuẩn bị đi chọn địch dinh dưỡng, một bên cách đó không xa đột nhiên truyền đến âm thanh cãi nhau ồn ào. 4 người nhìn theo âm thanh, lại thấy được Bách An Ngưng đã lâu ngày biến mất. Bách An Ngưng cúi đầu trầm mặc không nói, đối diện là 3 nam sinh cường thế, trên mặt đất có 1 phần đồ ăn. Đối với Bách An Ngưng trầm mặc, 3 nam sinh kia tựa hồ càng thêm ác liệt, nói chuyện thôi cũng hùng hổ dọa người, trong mắt nhìn Bách An Ngưng tràn đầy vẻ khinh thường. Ăn nó, 1 nam sinh dùng chân dẫm lên đồ ăn dưới đất, trên mặt mang theo nụ cười trêu ghẹo. Nếu là ngươi làm rơi, vậy liền ăn nó. Bách An Ngưng 2 tay nắm chặt vạt áo không hé răng, mái tóc thật dày che giấu đôi mắt làm người khác không rõ được biểu tình lúc này của cậu ta. Không ăn sao? Nam sinh cười nhạo. Nếu không ăn thì quỳ xuống nhận sai, sau đó bồi thường ta tiền cơm. Động tác nắm vạt áo Bách An Ngưng càng thêm dùng sức, môi cắn chặt không lên tiếng, sắc mặt tái nhợt. Nam sinh ôm cánh tay lui về sau 2 bước. Bảo 2 nam sinh bên cạnh, mở miệng nó ra đổ vào. 2 nam sinh kia nhìn Bách An Ngưng, trên mặt là nụ cười ác ý. Mắt thấy 2 người tới bắt Bách An Ngưng, đột nhiên 1 mâm thức ăn nóng hổi bay đến nện vào tay 2 nam sinh đứng ở giữa. Nam sinh bị bỏng kêu to, miệng không sạch sẽ hùng hùng hổ hổ. Sân Mộc tiến lên, biểu tình lạnh nhạt nhìn 3 người, một tay xách chủ Bách An Ngưng còn đang kinh ngạc. Xoay người rời đi. Con dẹp, đứng lại. Nam sinh kêu to, đem chén đĩa bên cạnh hướng đầu sân mộc ném tới. Chén đĩa còn cách sân mộc khoảng chừng nửa thước thì hư không đột nhiên yên lặng, Trác Khải Bảo tản ra băng xương, trên mặt đất xuất hiện một cái khiên băng như vách tường cách ly, vội ngược lại đuổi theo nam sinh. Long Vũ búng tay, lôi điện màu tím thổi quét khiên băng, theo nguồn nước tản ra bức lui người ở bốn phía. Rốt cuộc, ai cũng không hy vọng bị điện giật thành than. Mấy người hợp tác chỉ trong nháy mắt, hết thảy quen thuộc như đã sớm luyện qua ngàn vạn lần. Mễ Phi cười hì hì buông bỏ khống chế thời gian chén đĩa được đưa sang cho Sân Mộc. Sân Mộc nhận lấy xoay người ném về hướng ba người kia. Ba người vội vã né tránh, lại không nghĩ tới chén đĩa ở trên không trung bị vỡ nát, bọc tiếng gió tản ra, lưu lại trên người ba người đầy vết máu. Con dẹp đáng chết, một đám tân sinh không biết sống chết, chúng ta chính là viện sinh, khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Mễ Phi cười nhạo, những kẻ xấu xa này còn dám nói khinh người quá đáng. Trác Khải Bảo hừ lạnh, ra vẻ không ai bì nổi nhìn ba người. Khi dễ ngươi thì như thế nào? Viện sinh, đánh chính là viện sinh ngươi. Ngươi có gan chọc ghẹo cậu ta, không giết chết ngươi đã là tích đức rồi, rác rưởi. Sân Mộc chụp một chút lên cái ót Bách An Ngưng, lời nói lại chọc thẳng nhân tâm. Các ngươi không cần quá kiêu ngạo. Các ngươi biết ta là ai không? Trác Khải Bảo vui vẻ, nhìn ba người liền thấy giống gia súc. Ngược lại các ngươi nói mình là ai? Người Viên gia, người Ôn gia, hay là Tiêu gia? Đừng nói ngươi không phải, chính là ngươi, ta ngược lại muốn nhìn xem bọn họ có thể giết chết bổn thiếu gia không a. Nhìn ba người nghẹn đến mức đỏ mặt tía tai, Trác Khải Bảo tư thái làm đủ loại mặt ăn chơi trác táng. Đừng tưởng rằng thân làm viện sinh liền có bao nhiêu ghê gớm, toàn bộ Lam Á Tinh, bổn thiếu gia xem có mấy người dám nói lời muốn thu thập ta. Ha! Nam sinh giận đến phát cười. Bất quá còn chưa có thông qua khảo hạch tân sinh, có cái gì để kiêu ngạo? Chọc giận ta, ta khiến ngươi ngốc không thể trở thành học viện. Viện sinh, Sân Mộc nhướng mày, ngữ khí có vẻ có chút lười biếng. Không có tầng da này trói buộc thì tốt nhất, cẩn thận ta bị lạc tay, giết chết ngươi a. Sân Mộc tựa hồ như đang cười, chính là người ngoài nhìn vào trong mắt lại trở thành âm trầm đáng sợ. Giết ngươi a, Mễ Phi học Sân Mộc, che mặt làm bộ dạng đáng yêu. Ha ha, đám nhóc quỷ này, ta thiệt hết cách nói. Cái này có được coi là cáo mượn oái hùng không a? Nam sinh nhìn mấy người Sân Mộc nghiến răng nghiến lợi. Chính là học viện có văn bản quy định rõ ràng không được lén đánh nhau, bằng không gã đã sớm xông lên đem người hung hăng tấu một trận. Thời điểm người hai bên đang giằng co qua lại, đột nhiên truyền đến một âm thanh đánh vỡ cục diện. Tân sinh vào trường bất quá mới được một ngày, liền nháo lên thế này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, học viên chạy bộ. Viên Cảnh Trạch vốn định đi tìm Sân Mộc, xa xa lại nghe được âm thanh tranh chấp trong nhà ăn, dò hỏi qua viện sinh đi đường mới biết được nguyên lai có tân sinh đem viện sinh đánh. Viên Cảnh Trạch ngược lại cảm thấy hiếm lạ, việc ra oai phủ đầu với tân sinh bao năm qua cơ hồ đã trở thành quy luật bất thành văn trong học viện đệ nhất. Này tân sinh dám đánh viện sinh, không biết trừ bỏ Sân Mộc ca nhà cậu còn có ai dám lộng trời như vậy. Viên Cảnh Trạch, Mộ Đồ, Lam Hòa, Bạch Thiên Ngân, Trọng Lê năm người thuần một sắc trắng chế phục viện sinh chính quy tiến vào, khí thế nháy mắt nghiền áp toàn trường, trở thành điểm hồng trong mắt vạn chúng. Viên Cảnh Trạch xuất hiện làm nhà ăn đang ầm ĩ nháy mắt trở nên yên tĩnh lại. Viên Cảnh Trạch đảo mắt, chuẩn xác khóa trên mấy huấn luyện phục màu đen tân sinh trong đám người. Ba nam sinh nguyên bản đang cùng Sân Mộc giằng co nhìn thấy Viên Cảnh Trạch lập tức trở nên vui vẻ, biểu tình lần nữa trở nên kiêu căng. Bước nhanh đến Viên Cảnh Trạch tố khổ. Viên thiếu, mấy tên tân sinh này quá vô pháp vô thiên, không nghe dạy dỗ còn chưa tính, thế nhưng còn dám động thủ đả thương người. Viên Cảnh Trạch khóe mắt liếc nhìn vết máu trên người một nam sinh, mày nhíu lại, nhìn tới mấy sắc đen kia tổng cảm thấy trong đó có một tên quen mắt. Ngu xuẩn, mấy tên tân sinh cũng có thể khiến các ngươi chật vật như vậy. Lam Hòa cười nhạo. Nam sinh trong lòng nghẹn khuất rồi lại không dám phản bác, chỉ có thể che lại nơi bị thương trong lòng mắng Sân Mộc. Sân Mộc một tay đè đầu Bách An Ngưng xoay người thoát ra khỏi đám người, biểu tình bình tĩnh nhìn Viên Cảnh Trạch. Biểu tình vốn đạm mạc của Viên Cảnh Trạch nháy mắt vỡ thành từng mảnh nhỏ, lời châm chọc mỉa Mai Lam Hòa chưa nói xong thì bị chặn ở cửa miệng, một bộ dạng như thấy quỷ nhìn Sân Mộc. Ánh mắt Sân Mộc từ Viên Cảnh Trạch lướt qua từng người một, khóe miệng tựa hồ mang theo ý cười. Bằng hữu của các ngươi, Viên Cảnh Trạch thích cùng thân cận cùng Sân Mộc, rồi lại thập phần sợ Sân Mộc bực tức, đặc biệt là bộ dạng cười như không cười này của Sân Mộc, vô luận nhìn bao nhiêu lần đều cảm thấy lạnh gáy. Cơ hồ khi Sân Mộc mở miệng, mấy người Viên Cảnh Trạch động tác nhất trí lùi về phía sau hai bước, cùng ba nam sinh kia bảo trì khoảng cách an toàn. Tầm mắt mấy người trong nhà ăn luân chuyển trên người Sân Mộc cùng Viên Cảnh Trạch, trên mặt đều là kinh ngạc. Đây là chuyện gì xảy ra? Kịch bản viết sai đi, thân. Đi mua dịch dinh dưỡng, dịch chữa trị. Sân Mộc cho Trác Khải Bảo một ánh mắt. Trác Khải Bảo vui vẻ chạy đến cửa mua dịch dinh dưỡng cùng dịch chữa trị. Ở thời điểm này ai cũng không dám đi quản có hay không vấn đề bị chen ngang. Sân Mộc đến cạnh Viên Cảnh Trạch, biểu tình nhàn nhạt nhìn mấy người Viên Cảnh Trạch. Dạy dỗ, sách, thật là vũ nhục cái từ này. Sân ca là đang ghim cái câu tên nam sinh kia mách lẻo đi. Viên Cảnh Trạch cứng đờ mặt không hé răng, mổ đồ vuốt vuốt ấn ký màu đen trên khóe mắt có chút xấu hổ. Lam Hòa, Bạch Thiên Ngân còn có Trọng Lê ánh mắt trốn tránh không dám nhìn Sân Mộc. Hồi tưởng cái dạy dỗ thân thương của Sân Mộc, mấy người đều không ngăn được tê dại ra đầu, sau lưng phát lạnh. Sân Mộc, dịch dinh dưỡng cùng dịch chữa trị đây. Trác Khải Bảo chạy tới, đem dịch dinh dưỡng cùng dịch chữa trị chia cho mọi người. Sân Mộc một ngụm uống cạn, ý vị thâm trường để lại một câu. Dạy dỗ a. Nhìn theo bóng Sân Mộc, tay Viên Cảnh Trạch không khỏi sờ lên chỗ xương sườn hai ngày trước bị đánh gãy, mơ hồ còn cảm giác đau. Viên thiếu, thấy Sân Mộc đi xa, nam sinh có chút không cam lòng. Lam Hòa liếc nam sinh một cái, nhấc chân đem người đá ngã lăn, ngu xuẩn. Cái kẻ điên này các ngươi cũng dám chọc, một đám ngu xuẩn. Trên đường trở về sân huấn luyện phía Bắc khu Si, Mễ Phi tò mò truy hỏi Sân Mộc. Sân Mộc, mấy viện sinh kia ngươi quen biết, hình như bọn họ rất sợ ngươi. Sân Mộc nhớ tới sủng vật đang mạnh khỏe ở nhà, đối với vấn đề của Mễ Phi không có hứng thú gật đầu. Là người đã dạy dỗ qua. Bách An Ngưng, ngươi ở chỗ nào? Vì sao vẫn không thấy được ngươi? Trác Khải Bảo dò hỏi Bách An Ngưng một bên theo sát Sân Mộc. Bách An Ngưng cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân, phát ngốc. Số 5, phòng 09. Cách rất xa. Trác Khải Bảo táp lưỡi. Bách An Ngưng, vừa rồi mấy tên hỗn đản kia vì sao lại khi dễ ngươi? Ta không cẩn thận làm đổ cơm của bọn họ. Bọn họ là cố ý làm khó. Long Vũ lạnh lùng nói. Ngươi càng thuận theo bọn họ càng kiêu ngạo. Không liên quan. Trác Khải Bảo tùy tiện ôm lấy bả vai Bách An Ngưng, nghĩa khí vỗ ngực. Nói như thế nào đều là cùng nhau vượt qua khó khăn, về sau huynh đệ che chở ngươi. Thời điểm mấy người trở về tới khu huấn luyện, học viên thủ huấn đã tư tung ngang dọc ngồi cùng nhau, nhỏ giọng nghị luận nói xấu huấn luyện viên. Phản Diệp đi lên khán đài, ánh mắt sắc bén lướt qua trên người học viên một lần, cúi đầu nhìn thời gian. Huấn luyện viên bên cạnh giơ tay, người máy đang đứng nghiêm chỉnh hai bên nháy mắt tản ra. Một đội hai người máy chắn ở bốn hướng, đem học viên đến chế phân ra bên ngoài khu huấn luyện. Trừ học viên trong khu huấn luyện, toàn bộ khai trừ. Âm thanh lạnh băng vô tình hạ lệnh đem học viên bị ngăn ngoài khu huấn luyện sợ ngây người. Cũng làm học viên trong khu huấn luyện căng thẳng thần kinh. Vì cái gì? Học viên ngoài khu huấn luyện điên cuồng hô to. Vì cái gì khai trừ chúng ta? Chúng ta làm sai cái gì? Thời gian tập hợp 5 phút. Thời gian dùng cơm 1 giờ. Làm trái xử lý khai trừ. Mở miệng chính là huấn luyện viên đứng cách đó không xa. Trong mắt lạnh lẽo là châm chọc đối với vấn đề ngu xuẩn của học viên. Không cho học viên cơ hội giải thích, huấn luyện viên trực tiếp ra lệnh cho người máy đem học viên ly khai khỏi sân huấn luyện. Bầu không khí trong sân huấn luyện nhất thời ngưng kết, áp lực đè nặng trong lòng mỗi người. Phản Diệp lạnh lùng nói, mỗi một câu ta nói không phải chỉ để vui đùa. Nhóm sâu bò còn đang sa vào trong vinh quang của học viện đệ nhất. Đừng để ta bắt được lý do đào thải các ngươi. Phản Diệp đơn giản làm sáng tỏ, xoay người ngồi trở lại chiếc ghế buổi sáng, móc ra máy chơi game làm sân mộc nhớ thương. Trong lòng học viên Lục Cục, quả nhiên nghe được Phản Diệp hạ lệnh. Chạy bộ, tiếp tục. Đào thải vô tình làm các học viên giận mà không dám nói gì, chỉ có thể yên lặng thuận theo kéo lê đôi chân chạy trên đường băng. Giờ khắc này bọn họ rốt cuộc từ trong mộng đẹp viện sinh trường quân đội đệ nhất thức tỉnh. Bọn họ hiểu rõ, khảo hạch tân sinh không phải là kết thúc ác mộng, mà là vừa mới bắt đầu cuộc chém giết chân chính. Chạy mãi 10 giờ cho đến màn đêm buông xuống, 9 học viên bị đưa đi chữa trị thương. Chắc Khải Bảo đã mệt đến ăn cơm cũng không đủ sức nhai, uống xong dịch dinh dưỡng cùng dịch chữa trị liền lăn về phòng nằm. Sân Mộc ghé vào cửa sổ nhìn sao trên trời phát ngốc, nhận thấy có tầm mắt đang nhìn, xa xa thấy được Phản Diệp đứng dưới tàng cây ngoài sân huấn luyện nhìn mình. Thấy Sân Mộc nhìn lại, Phản Diệp làm tư thế ý bảo Sân Mộc mau đi ngủ. Sân Mộc nhìn Phản Diệp một hồi, đứng dậy rời khỏi cửa sổ. Sân Mộc, ngươi đi đâu? Cảm giác được động tĩnh của Sân Mộc, Chắc Khải Bảo mơ mơ màng màng mở to mắt. WC, ngươi ngủ tiếp. Dùng chân đá cái chăn rơi dưới đất kéo lên trên mặt Chắc Khải Bảo. Chắc Khải Bảo cuốn chăn bọc hai vòng tiếp tục ngủ. Sân Mộc rời khỏi ký túc xá. Phản Diệp đứng ở chỗ ngã rẽ hướng vẫy tay Sân Mộc. Sân Mộc đuổi kịp. Hai người một trước một sau đi đến phòng Phản Diệp. Ô, phu nhân đã tới. Nam nhân ngực ướt dầm dề từ phòng tắm đi ra, cười hì hì chào hỏi. Ồn ào cái gì? Đem quần áo mặc tốt vào. Phản Diệp ném tới một kiện áo, kéo ra ghế rửa bên cạnh bàn trà cho Sân Mộc. Tư Kỳ, đội đặc chiến. Nam nhân mặc áo khoác vào lết qua ghế sofa. Phản Diệp ngồi đối diện Sân Mộc. Đã trễ thế này như thế nào còn không nghỉ ngơi? Ngày mai còn có huấn luyện. Ngủ không được. Sân Mộc ghé vào trên bàn chơi cái ly. Phản Diệp có chút không tán đồng. Còn phải chịu đựng mấy ngày, giấc ngủ không đủ không được. Ta lại không phải hài tử. Giấc ngủ với hắn mà nói bất quá chỉ là bổ sung năng lượng tinh hạch bị hao tổn. Năng lượng hao tổn mấy ngày nay của hắn không nhiều lắm. Có ngủ hay không cũng không có gì khác biệt. Phu nhân đã tới. Ở đâu đâu? Ngoài cửa truyền đến âm thanh ầm ĩ. Mấy hán tử mặc áo huấn luyện chen chúc đi vào. Hi hi ha ha cùng Sân Mộc chào hỏi. Sân Mộc mờ mịt nhìn mấy người, có chút không hiểu được, phu nhân, trong miệng bọn họ là có ý tứ gì? Phản Diệp mở miệng quát bảo ngưng lại, nhao nhao cái gì? Buổi tối không ngủ được mà làm loạn. Phản Diệp, ngươi cũng quá không biết suy nghĩ, phu nhân đã tới cũng không cho chúng ta biết sang tiếp đón. Một người mở miệng oán giận, nói là oán giận nhưng vui đùa thì nhiều hơn. Phản Diệp một chân đá tới. Trừng mắt mắng, tiểu hỗn tử, lúc trước ta phân phó đều đã quên. Nam nhân bị Phản Diệp đá trúng gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng. Khổ, Sân Thiếu, nghe nói người là 3S song hệ dị năng giả phải không? Sân Mộc gật đầu, mắt một đám nam nhân, tạch, một tiếng lập tức sáng lên. Một người tiến lên ghé vào cái bàn trước mặt Sân Mộc, vẻ mặt chờ mong nói. Sân Thiếu, có thể đánh với ta một trận không? Sân Mộc nhướng mày, biểu tình nhàn nhạt nhìn mọi người. Các ngươi cũng muốn bị ta dạy dỗ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Sân Mộc gật đầu hiểu ý, buông cái ly hoạt động đôi tay. Các ngươi muốn đánh trong không gian giả thuyết, hay là trong hiện thực? Không gian giả thuyết, thống nhất một tiếng, chê cười, đứa bé này ra kiểu nhu nộn, nếu là trong hiện thực bị va chạm nguyên soái đại nhân còn không giết bọn họ sao? Sân Mộc nhẹ ngu một tiếng, nhanh nhẹ lưu lại số quang não của mình. Ta hiện tại đang chơi, thợ săn. Bất quá có thời gian chúng ta ở ngoài đánh một trận đi. Sau khi tới thế giới này, hắn đúng là chưa có gặp được đối thủ có thực lực tương đương. Những người này hẳn là đều không tồi đi. Một đám người lưu lại số quang não của Sân Mộc, hi hi ha ha vui vẻ, lại không có ai đồng ý đề nghị cùng Sân Mộc. Rốt cuộc quyền cước không có mắt, ai cũng không thể đoán trước được sự tình phát sinh. Đều trở về đi. Phản Diệp nhìn thời gian đứng dậy đuổi người. Sân thiếu ngươi cũng nhanh nghỉ ngơi, ngày mai dậy sớm. Nga. Lên tiếng, Sân Mộc đứng dậy rời đi. Lúc đi tới cửa lại nghĩ tới cái gì, tay tìm trong túi nửa ngày móc ra một thẻ tinh tạp màu đen. Đây là Úc Thần cho ta, y nói đem thứ này đưa cho huấn luyện viên, có thể mượn quang não huấn luyện viên liên hệ cùng y. Sân Mộc nói xong liền rời đi, lưu lại một nhóm hán tử hai mặt nhìn nhau. Tập hợp bọn họ tới nơi này huấn luyện tân sinh chính là vì làm nội ứng, hỗ trợ nguyên soái cùng tiểu hài tử Tư Thông. Nguyên soái, ngài đi cửa sau cũng quá công khai đi. Rạng sáng, các học viên lại lần nữa bị lôi dậy. Có ngày hôm qua giết gà dọa khỉ, lần này tuy rằng chật vật chút nhưng ai cũng không dám đến trễ. Sân Mộc nhìn thời gian liền biết Phản Diệp đã đem thời gian kéo dài. Hôm trước chính là sớm hơn. Hẳn là vì ban đêm hắn đi đến nơi Phản Diệp chơi. Phản Diệp lo lắng hắn ngủ không đủ đi. Phản Diệp bản mặt quan tài nhìn học viên còn buồn ngủ trong khu huấn luyện, giơ tay nhìn thời gian, xoay người trở lại ghế ngồi trên khán đài, lấy ra máy chơi game khiến học viên hận đến ngứa răng, lệnh, chạy bộ, bắt đầu. Vì cái gì? Một học viên nhìn không được mở miệng chất vấn. Chúng ta tới nơi này là vì huấn luyện, vì cái gì trừ bỏ chạy bộ vẫn là chạy bộ. Phản Diệp vùi đầu đánh trò chơi, cũng không ngẩng đầu lên nói, lặp lại lời ngày đầu ta nói. Học viên nắm chặt tay phẫn nộ nhìn Phản Diệp, giãy giụa hồi lâu, nghiến răng nghiến lợi mở miệng, thời gian tập hợp là 5 phút đồng hồ không được trễ, nội dung huấn luyện không chừng, điều kiện khai trừ tùy vào tâm tình ngài, trưa chiều 2 buổi dùng cơm cùng viện sinh chính quy, thời gian dùng cơm là 1 giờ. Theo như lời đã nói, người vi phạm bị xử lý khai trừ. Còn có, phục tùng mệnh lệnh vô điều kiện, không được phản bác, không được cự tuyệt, không được hỏi vì sao. Ân, trí nhớ không tồi. Phản Diệp ngẩng đầu nhìn học viên. Cho nên, học viên cắn răng không hé răng, ta chỉ là không biết vì sao. Nếu là tập huấn vì cái gì luôn là chạy bộ. Ngươi không cần biết vì cái gì. Phản Diệp buông máy chơi game. Bởi vì từ giờ trở đi ngươi lại nói thêm một câu vô nghĩa, liền chúc mừng ngươi bị khai trừ. Học viên mở to hai mắt không thể tin nhìn Phản Diệp. Nội dung huấn luyện không chừng, điều kiện khai trừ tùy tâm tình ta. Phục tùng mệnh lệnh vô điều kiện, không được phản bác, không được cự tuyệt, không được hỏi vì sao. Phản Diệp lặp lại, ngữ khí càng ngày càng lạnh, đến cuối cùng cơ hồ đã bắt đầu rớt băng. Phản Diệp mắt lạnh đảo qua. Còn có ai ý kiến? Không có. Học viên hô. Như vậy, Phản Diệp làm tư thế mời. Học viên liền phân tán chạy hướng đường băng. Học viên phản bác khi này phẫn nộ trừng Phản Diệp. Trước vẻ mặt vô biểu tình của Phản Diệp, ngũ quan tức đến vặn vẹo đuổi theo đại đội. Phản Diệp khóe miệng run lên không dễ phát hiện. Một lần nữa quay về ghế giữa bắt đầu trò chơi. Chạy, không ngừng chạy. Cái gọi là huấn luyện giống như trừ bỏ chạy thì không còn gì khác. Ngày chưa ra, đêm đã lạc, sân huấn luyện phía bắc khu si ngày qua ngày tựa hồ chỉ còn lại một đám màu đen ra sức chạy. Các học viên ngay từ đầu phẫn nộ đã có biến thành có khổ cũng không dám nói, trong lòng căm giận nguyền rủa, thẳng đến là chết lặng, sau đó bắt đầu thành thói quen. Trừ bỏ ngày đầu tiên, không có ai còn dám sử dụng dị năng làm càn. Thể lực dùng hết có thể chữa trị, nhưng dị năng dùng hết, tinh thần sẽ thống khổ không cách nào dễ dàng tu bổ tốt lại. Đối với chạy bộ, các học viên đã dần dần thuận buồm xuôi gió. Sân Mộc hiểu rõ, đối với tân sinh ngay từ đầu đã bắt đầu huấn luyện rồi. Chạy bộ nhìn như không có kỹ thuật gì, không có chiêu thức hoa lệ, nhưng nó không đơn thuần chỉ là huấn luyện thể lực, mà còn là huấn luyện một người có được định lực kiên nhẫn. Sau khi kết thúc ngày thứ 10 chạy bộ, Phản Diệp nhìn tinh thần tỏa sáng của học viên trong khu huấn luyện, áp xuống ý cười trên khóe miệng, ánh mắt so với lúc trước giảm đi vài phần sắc bén. Ta ở chỗ này chúc mừng mọi người, hạng mục huấn luyện thứ nhất kết thúc. Trong đêm tối, đám học viên cả người thấm mồ hôi, hai mặt nhìn nhau, toàn bộ sân huấn luyện lâm vào một mảnh trầm mặc quỷ dị. Sân Mộc liếc mắt một cái bóp mặt Trác Khải Bảo như phát bệnh đứng bên cạnh, không cho sắc mặt tốt gì đá qua. Ngày mai sẽ không còn chạy bộ. Sân Mộc mở miệng tựa hồ làm cho thời gian tạm dừng được, ấn nút truyền phát tin kiện. Trên sân huấn luyện lập tức vang lên một mảnh tiếng hoan hô, ai cũng bất chấp mồ hôi trên người ôm lấy nhau cùng lăn lộn. Trác Khải Bảo cũng vốn định cho Sân Mộc một cái ôm thật lớn, lại bị Sân Mộc một chân đá văng ra, chỉ có thể lui về mà cầu Bách An Ngưng ôm lấy, oa oa kêu to, rốt cuộc có thể ăn uống tốt. Bách An Ngưng ngơ ngác bị Trác Khải Bảo ôm, gương mặt tái nhợt đỏ lên. Sân Mộc ánh mắt sâu thẳm nhìn sân huấn luyện loạn thành một đoàn, yên lặng đẩy lên hai nấc khóe miệng hình như có ý cười. Trước cao hứng một hồi đi, ngày mai sẽ tới lúc các ngươi khóc. Phản Diệp trên đài huấn luyện cố ý liếc nhìn Sân Mộc một cái, ý cười chợt lóe rất nhanh liền biến mất, trong lòng lập tức thở dài, giống như cảm thấy đạo hạnh của mình căn bản không đủ để nhìn đến Sân Mộc ở nơi đó. Chờ tất cả mọi người yên tĩnh lại, Phản Diệp lại trở về với bản mặt quan tài. Kết thúc nội dung huấn luyện thứ nhất, ngày mai tiến hành nội dung huấn luyện thứ hai. Nội dung bảo mật, nhưng ta hướng các ngươi cam đoan, sẽ có 4 phần người bởi vậy nó bị đào thải. Mọi người hưng phấn đột nhiên im bặt, đen mặt nhìn Phản Diệp trên đài, tâm mọi người nháy mắt lại bị quăng trở về đáy vực, hơn nữa còn là cái loại rơi tan xác. Bây giờ, mọi người trở về nghỉ ngơi, chờ huấn luyện ngày mai. Sau khi Phản Diệp truyền đạt mệnh lệnh liền xoay người rời đi. Học viên hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nhúc nhích. Sân Mộc biểu tình bất biến rời khỏi đội ngũ, an nhàn tự tại trở về ký túc xá. 4 phần người bị đào thải, cơ hồ muốn quá nửa. Đêm nay, phòng chừng sẽ có không ít người mất ngủ đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 33, gặp lén. Phản Diệp nói mấy câu như ngàn cân đè trên người mỗi học viên, khiến cả ký túc xá lâm vào khí trầm trầm, không khí khẩn trương quanh quẩn áp lực. Sân Mộc lẫn tránh đám người lặng lẽ rời khỏi phòng, im lặng đi vào ký túc xá của Phản Diệp. Các giáo khoa tụ tập thành một đoàn, ngực và cánh tay để trần khí thế ngất trời cùng ăn khuya. Thấy Sân Mộc tới liền sôi nổi giơ tay tiếp đón nhường lại vị trí. Phản Diệp lấy cho Sân Mộc bộ chén đũa mới, thuận tay đem cái ly trong tay Sân Mộc lấy đi. Không được uống rượu. Sân Mộc đem chén đẩy ra không ăn, đá chân nhìn một vòng, đứng dậy rời khỏi cái bàn liên hoan ăn vụng, lười nhác ngồi trên sofa. Phản Diệp, đưa quang não của ngươi cho ta. Phản Diệp thuận tay ném qua, cũng không để trong lòng, thuận miệng hỏi, không ăn chút sao? Này nhưng đều là từ bên ngoài giấu mang vào, thuộc về hàng cấm. Sân Mộc không hé răng, nghiêm túc cúi đầu nghịch quang não của Phản Diệp. Tư Kỳ ngậm một miếng thịt, ngả thân mình nhìn phía Sân Mộc, đám tiểu hài tử kia làm còn ầm ĩ không? Sân Mộc nghĩ nghĩ, yên lặng lắc đầu, khóc. Cái tâm lý này, Tư Kỳ cười nhạo một tiếng, xoay người tiếp tục ăn cơm. Sân Mộc nhìn Tư Kỳ cũng không nghĩ cái gì, tiếp tục chuyên tâm nghịch quang não. Trước bàn mấy người khí thế ngất trời chiến đấu vì mỹ thực, tiện thể một lòng muốn cùng Sân Mộc nói chuyện. Sân thiếu, người đều có thể trực tiếp tiến vào quân bộ, tới chỗ mấy tiểu hài tử này làm gì? Không có văn bằng, một. Sân Mộc thở ra, nhìn quang não trong tay mặt liền tươi cười. Úp thần, là nguyên soái sao? Nghe thấy Sân Mộc nhắc tới viên úp thần, mấy người chỉ cho là viên úp thần đau lòng, cũng đều hiểu rõ. Bất quá Sân thiếu tuổi còn nhỏ, hiện tại tiến vào quân bộ cũng không thích hợp. Chờ 2 năm đi, chờ người tốt nghiệp liền trực tiếp đi theo bên người nguyên soái. Sân Mộc nhìn một vòng hán tử tụ tập kia, quay đầu nhìn viên úp thần trên màn hình giả lập mếu máo không hé răng. Chỉ là đem quang não trong tay dịch sang một nửa nhắm ngay đám tham ăn kia. Viên úp thần lạnh mặt nhìn một đám cánh tay cơ bắp kia, hung quang trong mắt như ẩn như hiện. Sân Mộc sờ sờ mũi, đem quang não thu về. Ngươi không phải nói muốn tới xem ta sao? Vì sao không tới? Sân thiếu, ngươi lẩm bẩm lầu bầu nói chuyện với ai vậy? Một tên ngồi gần sân mộc nghi hoặc quay đầu lại, đối diện với gương mặt lạnh bút của Viên Úc Thần, lập tức nuốt thịt nhai trong miệng vào bụng, bị dọa, bùm, chạy trốn.